Kiếm tốt quá à. Chương 160, phách lối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 160. Phách lối hắn nơi này tận tâm tận lực muốn đem chiều quang mỹ hóa cao lớn hơn thượng chút. Nhưng phía dưới trúc cơ môn cũng không phải ngốc. Sự tình rõ ràng. Đây chính là bước đến mức này. Cho nên vị này ôm đan tiền bối mới có thể nói lời nói thật. Nhưng trong đó mấy phần thật mấy phần giả. Ai còn nói rõ ràng. Một tên trúc cơ lớn mật hỏi. Thượng sư, chúng ta thấp kém tu hành thế giới. Gần vạn năm qua đều phải chiều quang chiếu cố. Dẫn độ tu hành, kỳ thật đã sớm là một cái chỉnh thể. Không thể chia cắt, có chút sự. Ngài ngại gì nói hiểu hơn chút. Lại không cần lo lắng chúng ta lòng mang dị tâm. Chúng ta liền muốn biết. Tràng diện này đối thiên ngoại cường địch chiến tranh. Có phải hay không thua nhiều thắng ít? Trọng Hoa lúng túng gật gật đầu. Nhìn cũng giấu giếm nữa không đi xuống. Cùng hắn về sau bị vạch trần mất cái đại xấu. Cũng không bằng bây giờ nói ra tình hình thực tế. Đại gia trong lòng còn dễ chịu chút. Vâng, cũng không thể nói là thua nhiều thắng ít. Thẳng thắn mà nói, tựu căn bản là không có cơ hội. Bởi vì cái này vốn không phải cùng một cấp độ chiến đấu. Tại trong vũ trụ, luôn có một chút cường hoành vô song thế lực, để cho người ta không thể làm gì. Cũng không riêng ta chiều quang, cũng bao quát cái khác tu hành giới vực, trung đẳng tu chân thế giới, thậm chí bao gồm những cái kia cao đẳng tu chân thế giới. Tại bọn này cường đạo cướp bóc hạ không một giới có thể may mắn thoát khỏi. Chúng trúc cơ nghe tặc lưỡi không thôi, cường đạo có thể hỗn thành cái dạng này. Tại trong vũ trụ hoành hành vô kỵ, kia đến cường đại đến trình độ gì, mới có thể không nhìn thế lực khác tiểu sát. Có trúc cơ tựu rất không minh bạch. Thượng sư, nếu là một đám cường đạo, vậy dĩ nhiên là tới vô ảnh đi vô tung tồn tại. Vì cái gì chiều quang lại tại gần ngàn năm trước liền biết bọn hắn đến? Vũ trụ cường đạo cướp bóc, sẽ còn trước giờ cáo chi a, thật nếu như thế. Bọn hắn tựu không sợ bị nhân đánh mai phục. Trọng Hoa đạo nhân tựu thở dài. Bọn hắn là cường đạo. Lại là giơ đuốc cầm gậy cường đạo. Sở dĩ gần ngàn năm trước liền biết. Là bởi vì bọn cường đạo căn cứ chính là tọa giới vực. Giới vực bay đến chỗ nào. Bọn hắn tựu cướp được chỗ nào. Một mực đoạt vài vạn năm. Mà chúng ta chiều quang giới. Lại ngay tại cái này căn cứ quỹ tích vận hành thượng. Cho nên, trước giờ biết được, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này tương đương với phàm thế bên trong sơn khấu không tại chiếm núi làm vua. Mà là cưỡi ngựa du trộm. Kỵ đến đâu tai họa đến đâu. Xem vương quốc tại không có gì. Như vậy nhân, như vậy thế lực. Chỉ sợ đã không thể lại lấy cường đạo để hình dung a, bọn hắn cái kia căn cứ. Cũng là tu chân giới vực a, có tu sĩ hỏi. Phải, hơn nữa còn là cao đẳng tu chân giới vực chung người nổi bật. Vậy bọn hắn vì cái gì còn muốn bốn phía cướp bóc a? Chính mình thành tựu một cái phồn vinh tu chân thế giới không tốt sao? Bởi vì bọn hắn không chịu ngồi yên. Thực chất bên trong chính là khát máu tồn tại. Mà lại kia giới vực cũng khác biệt tại bình thường giới vực. Nó là di động tứ xứ. Vì cái gì bọn hắn phi thuyền muốn tới truy chúng ta? Là muốn đuổi tận sát tuyệt a? Không, bọn hắn là vũ trụ nổi danh kẻ cướp bóc. Cưỡng chế giao dịch giả. Lại không phải kẻ giết người. Đương nhiên, nếu như ngươi không thuận theo. Cũng giống vậy hội máu chảy thành sông. Bọn hắn đuổi theo. Rất có thể chính là nhìn đây là một đầu thương thuyền. Tất nhiên có chỗ tốt ở bên trong. Không chỉ có là tài nguyên. Cũng bao quát nhân tài. Cho nên, một khi bị bọn hắn đuổi kịp. Nếu là đối kháng bất quá. Bọn hắn liền sẽ tải trong các ngươi chọn lựa chiến lợi phẩm. Đem các ngươi bên trong một bộ phận mang đến kia hung ác chi địa. Bồi dưỡng các ngươi trở thành giống bọn hắn như thế không có nhân tính gia hòa. Không có đạo đức, bất tuân lễ nghi liêm sỉ. Lấy sát lục vì tu hành mục đích, trở thành một đám trong vũ trụ người người kêu đánh hình người trùng tộc. Các ngươi, nguyện ý làm như thế nhân trùng A, nguyện ý cả ngày sống ở sát lục trung A, nguyện ý bả sung sướng xây dựng ở sự thống khổ của người khác lên sao? Nguyện ý trở thành bị thiên đạo xì vứt bỏ nhân loại A. Không nguyện ý, trúc cơ môn nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn mặc dù cảnh giới có hạn, nhưng chính nghĩa là không phân tu vi cao thấp. Cũng có cái khác ý nghĩ luôn là kiếm tẩu thiên phong. Thượng sư, bọn hắn huy dương cảnh giới tu sĩ so với chúng ta nhiều. Trọng Hoa gật đầu. Vâng, nhiều rất nhiều. Hơn nữa còn có rất nhiều huy dương trên đây cảnh giới tu sĩ. Nhưng chúng ta không sợ tà ác, bởi vì chính nghĩa, cuối cùng rồi sẽ chiến thắng tà ác. Ý nghĩ kia đặc biệt nhiều tu sĩ một chút cũng không có phát giác được chính mình thoại để cho người ta rất khó chịu. Nhìn bên cạnh Lâu Tiểu Ất trực lắc đầu. Con hàng này trí thông minh là có, nhưng tình thương này nha, thực tế không dám lấy lòng. Như vậy, nếu như thiên đạo cảm giác bọn hắn hẳn là nhận trừng phạt. Vì cái gì còn phóng túng bọn hắn tu sĩ cấp cao tầng tầng lớp lớp đâu? Là thiên đạo không có mắt, vẫn là ác nhân đương đạo. Trọng Hoa lạnh lùng nhìn cái hướng kia một chút, âm thầm quyết định, như bình an trở về chiều quang. Định giáo tiểu tử này trả giá đắt. Lâu Tiểu Ất vô tâm bọn hắn vấn đáp, chỉ là âm thầm cảm thán chính mình mỹ hảo mọt gạo sinh hoạt lại muốn bình sinh gợn sóng. Làm việc tốt thường gian nan. Hắn không lo lắng chính mình. Nếu là theo cao đẳng tinh vực tới đại cường đảo, đương nhiên sẽ đoạt đồ tốt nhất. Đầu này phi thuyền thượng duy nhất có điểm giá trị chính là bọn hắn cái này mấy trăm tiểu trúc cơ. Bất kể thế nào sắp xếp, theo tiềm lực theo niên kỳ theo tâm tính, hắn Lâu Tiểu Ất cũng sẽ là ngược lại đếm được a, hắn cấp cái giám. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía cửa sổ mạn tàu ngoại. Đầu kia phù bè đã cách rất gần. Gần đến có thể mắt thường nhận ra. Trôi chảy bè thân. Vừa nhìn liền biết là truy cầu tốc độ chiến đấu hình phù bè. Hồn thể đen kịt. Thon dài như chùy. Chỉ có không đến dài 30 trượng. Mới chỉ bọn hắn cưỡi đầu này phi thuyền một nửa. Từ đầu tới đuôi không có bất kỳ cái gì dư thừa trang trí. Phảng phất một đầu biển sâu du động thực nhân cá mập. Chỉ ở bè nơi cuối có một cái rõ ràng tiêu chí. Kia là ngũ cái vòng tròn hợp thành một cái khép kín viên. Trọng Hoa thanh âm yếu ớt truyền đến. Ngũ hoàn, các ngươi nhớ kỹ cái này danh từ. Vĩnh viễn cũng không cần quên. Chờ sẽ có một ngày các ngươi có năng lực. Nhớ kỹ hướng bọn hắn đòi lại các ngươi mất đi. Ngay tại Trọng Hoa còn tại nói rông dài lúc, lưỡng cái đạo nhân theo đầu kia phù bè trung thông suốt nhảy ra. Lăng hư lăng không, tay áo bay lên, phi thuyền cực tốc đối bọn hắn đến nói phảng phất hoàn toàn không có cảm giác. Vũ trụ tựa như là nhà của bọn hắn, trong đó trong nháy mắt lách mình, đã là lắc đến phi thuyền bên phía trước, một tia sáng hiện lên. Trúc cơ môn tựu căn bản thấy không rõ đó là cái gì. Bảo bối, pháp thuật, thần thông, dù sao phi thuyền thuyền đầu tượng nặn bị một chảm mà đứt. Đồng thời một cái réo rắt thanh âm truyền ra. Ngừng thuyền, chờ kiểm, ngũ hoàn liên minh tra quá tải. Nhìn thấy chúng trúc cơ ánh mắt đều nhìn về chính mình. Trọng Hoa tựu thở thật dài. Bị người khi dễ đến mức này. Hết lần này tới lần khác bọn hắn một phương liền câu ngạnh lời cũng không dám nói. Vài vạn năm hung uy phía dưới. Chuẩn bị sớm muốn cá chết lưới rách chỉ là một cái mỹ hảo mộng tưởng. Mấy người chân chính sự đáo lâm đầu. Bản năng vẫn là thay thế khí phách. Vài vạn năm đến, nhiều ít cao đẳng tu chân tinh thể đang đối kháng với trung bị thiệt lớn. Bọn hắn một cái tiểu tiểu trung đẳng tu chân tinh thể làm sao có thể làm được lấy thân cự chi. Bất quá là ăn chút thua thiệt thôi. Lừa gạt trúc cơ là một chuyện. Cái trung chân tướng là một chuyện khác. Cái này ngũ hoàn hung là hung. Nhưng ở hung chung, kỳ thật vẫn là giảng đạo lý. Đây cũng là phi thuyền bên trong người cũng không cho rằng chính là đại nạn lâm đầu nguyên nhân. Đơn giản chính là làm sao đàm phán. Dâng ra nhiều ít chút cơ hạt giống mà thôi. Cách chương.